Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ý nghĩ. Đám thái điểu, chúng ta là làm thuê cho Hunter thẩm tra ủy ban, thí luyện quan. Ở chỗ này, các ngươi phải cùng chúng ta 5 người tiến hành đối kháng. Tranh tài lấy một đối một hình thức tiến hành, mỗi người chỉ có thể ra sân một lần. Thứ tự xuất trận do chính các ngươi quyết định, nhưng là so cái gì do chúng ta định đoạt. Tranh tài khai thác 5 cục 3 thắng chế. Nói cách khác, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể cầm tới 3 trận thắng lợi coi như quá quan. Quy tắc vô cùng đơn giản, không có ngang tay, một phương thành công, một phương nhất định thất bại. Như vậy hiện tại biểu quyết đi, có tiếp nhận hay không cuộc tỉ thí này? Tiếp nhận theo, không tiếp thụ theo nhân. Dẫn đầu cái kia xem ra như là sư tử kẻ tu tội trong miệng phát ra cùng ngoại hình tương xứng to. Tiếng nói, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn chỉ nhìn hắn bộ kia dáng người, liền nên minh bạch đây tuyệt đối là cái vũ đấu phái. Ta rất hiếu kỳ a, nếu như nơi này tuyển không tiếp thụ, sau đó đem bọn hắn đều giết sạch lời nói, có phải hay không cũng có thể đi qua đâu? Dù sao cái kia người cải tạo huynh đệ hội bay đúng không? Feniki sờ lên cằm, dùng nụ cười thật thà nói xong kinh khủng dị thường lời nói. Cái này làm mấy cái luân hồi giả không khỏi vì đó phát lạnh. Mặc dù nhìn qua là tại đe dọa tù phạm, nhưng là mỗi cái luân hồi giả đều cảm giác được một loại mãnh liệt áp lực tại đỉnh đầu của mình. Xoay quanh, đây chính là lưỡi. Có một ít liên quan tới thế giới này tình báo luân hồi giả nhóm lẫn nhau suy đoán. Bất quá khi vụ chi gấp vẫn là nhấn xuống. Năm nhân không rất tốt, không có phạm sai lầm. Luân hồi giả nhóm ngay tại may mắn thời điểm, Feniki chợt đi ra một bước nói, trận đầu liền từ ta. Mấy cái luân hồi giả trong nháy mắt liền phun ra, ngươi đến, sợ không phải đi lên trực tiếp liền nhận thua. Đối với Tonpa gia hỏa này tính cách, mấy người trên đường đi đã tự nhận là có điểm hiểu. Nếu để cho hắn tới trước, hắn nhất định sẽ như trong nguyên tác như thế trực tiếp nhận thua. Từ đó quan sát mấy người bi phẫn biểu lộ, nhưng là nếu như xuất hiện hai trường hợp, hắn lại bởi vì muốn xem đến càng nhiều càng thú vị biểu lộ, mà chủ động thắng được đi. Cứ như vậy, đem hắn đặt ở đệ nhất cùng cuối cùng là kết quả hoàn toàn khác nhau. Nhưng là cân nhắc đến gia hỏa này tính cách có chút đoán không được. Mấy người trong lúc nhất thời vậy mà không dám cản hắn. Vào lúc này, trước đó một mực tại soát hào cảm Uchiha Sasuke tiểu bằng hữu cảm thấy là thời điểm hiện ra chính mình bán manh kỹ xào. Một cái bước xa vọt tới Feniuki trước mặt nói, cái kia, Tonpa đại thúc, vẫn là ta tới đi. Người lợi hại như vậy, khẳng định phải áp trục a. A nha, xem ra bị ngươi nắm đúng tính cách đâu. Phải làm sao đâu? Feniki lộ ra một cái nụ cười thật thà, nhưng là Sasuke lại cảm thấy mình cổ phía sau da gà đều nổi lên. Đây là Tonpa, đây rõ ràng là Hisoka a. Trách không được trước đó Hisoka nói cái gì đã bị người để mắt tới. Nguyên lai cái này Tonpa cùng Hisoka là cùng một loại người sao? Bất quá so với Hisoka cái này chiến đấu cuồng, gia hỏa này càng ưa thích mượn nhờ tay của người khác đem con mồi đẩy vào thâm uyên a. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá mạnh, động thủ liền không có ý nghĩa sao? Feniki cũng không biết Sasuke trong đầu đến tột cùng chạy cái gì xe vận tải. Chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn đánh giá một hồi lớp 11 lát thấp. Cuối cùng vẫn là thăng trở về A vị trí. Ta sẽ tiêu diệt gia hỏa này. Sasuke thật giống như hoàn toàn không có nghe hiểu Tonpa lời nói. Cũng không biết là đang dối gạt mình khinh người, vẫn là mang tính lựa chọn quên lãng đối với Tonpa hoảng sợ. Ô, rất có can đảm tiểu quỷ a. Bất quá yên tâm đi, chúng ta không thể so với chiến đấu. Sư tử nam lộ ra gian trá dáng tươi cười. Từ trong túi quần móc ra hai bộ bài poker mở ra đạo. Ta hạng mục là thần kinh suy nhược. Cùng truyền thống cách chơi khác biệt. Nhất định phải liền màu sắc cũng hoàn toàn tương tự mới xem như quá quan. Lật đúng người có thể tiếp tục lật qua. Thẳng đến sai lầm mới thôi. Sai lầm không trừ điểm. Ai mở ra nhà cuộc coi như người nào thắng. Thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Sasuke tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Có thể. Bất quá ta muốn tẩy bài. Còn có. Mỗi lần mở bài nhiều nhất khoảng cách 10 giây đồng hồ. Mặt khác bài cùng trò chơi đều là ngươi định đoạt. Cho nên do ta bắt đầu trước mở bài. Dạng này có thể chứ? Ngạch. Cái này, đương nhiên không có vấn đề. Sư tử nam cắn răng. Chính như Sasuke nói, loại trò chơi này cân nhắc thời gian là một cái rất lớn lưu động giá trị. Nguyên bản hắn dự định một mực không ra bài đến kéo dài thời gian. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này thế mà tinh minh như vậy. Bất quá đã lựa chọn loại trò chơi này, đương nhiên sẽ không chỉ để lại một cái chuẩn bị ở sau. Chỉ thấy hắn xuất ra hai bước chưa mở ra qua bài poker ném cho Sasuke. Cứ như vậy âm chắc chắc nhìn xem Sasuke hủy đi phong. Tẩy bài, 108 chương bài poker mặt sau hướng lên trên bị ném tại trên lôi đài. Tựa hồ là vì kéo dài thời gian quan hệ, sư tử nam tận lực đem bài phát rất mờ. Phảng phất hết thảy cũng là vì chứng minh hắn chỉ có những thứ này tiểu thông minh đồng dạng. Bất quá làm chủ đối với cái này lại chỉ là trào phúng cười cười. Sau đó, ai, thế mà trúng rồi. A, lại trúng, chán, tại sao lại trúng rồi? Vận khí ta tốt như vậy sao? Đúng vậy, Sasuke cứ như vậy tại sư tử nam phát xanh sắc mặt dưới. Bằng nhanh nhất tốc độ xốc lên một chương lại một chương bài poker. Thậm chí còn không đợi sư tử nam đụng phải bài. Trận này liền đã kết thúc. Cái này sao có thể? Không có đặc chế kính mắt hẳn là không nhìn thấy những thuốc kia nước mới đúng à? Sư tử nam không thể tin gầm thét. Sasuke lại kinh thường liếc mắt nhìn hắn. Kính mắt. Đôi mắt này phía dưới. Căn bản là không cần đến loại đồ vật này. Sư tử nam mặt mũi tràn đầy không cam lòng đi xuống lôi đài. Nghênh đón hắn tự nhiên là các đội hữu châm chọc khiêu khích. Nhìn xem Sasuke đỉnh đầu đã ngưng thực tới trình độ nhất định cấp A đánh giá. Fenyuki hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này mặc dù có chút trang, bất quá thiên phú vẫn phải có. Bồi dưỡng một chút, có lẽ thật có thể trở thành nhân vật chính. Bất quá gương mặt này có độ tin cậy quá kém. Tiếp xuống. Muốn thế nào mới có thể để cho hắn đạt được? Ai? Chờ chút. Fenyuki biến sắc. Chợt phát hiện chính mình không để ý đến một việc. Hận không thể trực tiếp vung chính mình một bàn tay. Bất quá bây giờ còn không muộn. Chỉ thấy hắn nắm ở Sasuke bả vai. Vốn là buồn bã thân hình cùng 10 tuổi Sasuke thế mà không có kém bao nhiêu. Chỉ thấy hắn duy trì như thế một cái thân mật thái độ. Hỏi han ân cần hỏi đến Sasuke ánh mắt huyền bí. Cái này khiến Sasuke cũng hoài nghi vị đại thúc này có phải hay không muốn đào chính mình ánh mắt. Fenyuki đương nhiên là không có ý nghĩ này. Dù sao Sharingan loại đồ vật này. Không có chakra chính là cái bài trí. Không thể không nói. Luân hồi giả vẫn là rất có lực. Fenyuki đều không có ra sân cơ hội. Bọn hắn liền đã tự hành thông quan. Bất quá những thứ này đối với Fenyuki tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ là tự mình tiến vào trong nhà vệ sinh. Sau đó phát động Sten năng lực tạm thời biến thành Sasuke. Đúng vậy, Fenyuki lớn nhất sai lầm. Chính là hắn thế mà quên điều tra một chút luân hồi giả nhiệm vụ. Cấp S đánh giá cần tại 200 tầng cầm tới 3 tháng sau. Lấy Sasuke tự mang chakra cùng tam thân thuật, chỉ cần huấn luyện một chút cần phải có thể làm được a. Bất quá so với cái này, vẫn là trước bảo đảm một chút chính ta đi. Dù sao, cái kia người cải tạo, thật rất chướng mắt a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.